Bất hủ kiếm thần, chương 325, tề tụ ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm cởi ra, ánh sáng mặt trời bắt đầu mọc. Một luồng sáng mờ chiếu rọi tại Lâm Dịch gương mặt tái nhợt trên. Rốt cục mang đến cho hắn một tia ấm áp. Phá quân tinh thuật tác dụng phụ rốt cục bắt đầu lui tán. Một canh giờ cường thế tiến giai. Lại phải dùng tính cái canh giờ chịu đựng suy yếu cùng đau đớn. Trong này tốt hay xấu quả thực khó có thể giới định. Mấy cái này canh giờ trong. Tinh minh tu sĩ biết không giúp được Lâm Dịch. Tại tam đại tinh quân dưới sự thúc giục. Cũng bắt đầu mỗi cái vận công chữa thương. Tổng kết đại chiến trong rất nhiều lĩnh ngộ lĩnh hội. Đám này tu sĩ đã trải qua sống hay chết khảo nghiệm. Đang ở dục hỏa trùng sinh. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, tam đại tinh quân cùng yêu tộc hai tôn đại năng tham khảo một chút liên quan tới song phương liên minh rất nhiều vấn đề cùng chi tiết. Lâm Dịch đứng ở tiên sơn trước. Ngửi trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh khí. Nhìn vết máu chưa khô thổ địa. Thi thể khắp nơi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi không rõ thương cảm. Lâm Dịch mạnh mẽ thứ tình cảm này quẳng đi rơi. Liền nghe được từ vi tinh quân truyền âm. Lâm Dịch, đi lên một chút đi. Nói cho ngươi một việc. Tựa hồ là biết Lâm Dịch hôm nay tình huống thân thể. Tử vi tinh quân nhẹ huy đạo báo. Không chút nào làm bộ đem Lâm Dịch đưa đến tiên sơn đỉnh núi. Tử vi tinh quân mở nụ cười nói ra. Mấy người chúng ta thương lượng. Muốn cho ngươi và mộc tộc tiểu công chúa đám hỏi. Kết làm đạo lữ. Ngươi có bằng lòng hay không? A, Lâm Dịch sửng sốt một chút. Hắn tâm tư nhạy cảm. Trong nháy mắt đem trong này lợi hại quan hệ. Đám hỏi phía sau đại biểu rất nhiều ý tứ hàm xúc thể hội ra đến. Nhưng giờ này khác này. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra một người mặc bạch y, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử. Từng tiếng tiểu tặc coi như quanh quẩn ở bên tai. Năm tháng trôi qua, thương hải tang điền, có thể cải biến nhiều lắm sự tình, nhưng không đổi vẫn là một câu kia hứa hẹn. 10 năm sau hứa hẹn, Lâm Dịch chưa, mặc dù hắn không biết vũ tình tâm ý, mặc dù hắn trong lòng càng thích chính là tiểu yêu tinh. Nhưng 3 năm trước đây một câu hứa hẹn, hắn chẳng bao giờ quên. Ân, tử vi tinh quân khẽ nhíu mày. Lâm Dịch trạng thái có chút không đúng. Tử vi tinh quân chậm rãi nói. Mộc Thanh, loại sự tình này miễn cưỡng không được. Ngươi nếu không ý nguyện, ta không có cưỡng cầu. Vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Mộc tộc đại năng sắc mặt của có chút khó coi. Nặng nề hừ một tiếng. Thú tộc đại năng ở bên cạnh chế nhạo nói. Được a tiểu tử, tuổi không lớn lắm. Ngược lại cái phong lưu hạt giống. Bất quá ngươi như đúng vậy mộc tộc tiểu công chúa bội tình bạc nghĩa. Hừ hừ, trừ bỏ Lâm Dịch, ngoại nhân làm sao biết trong này nội tình. Lâm Dịch giả vờ thoải mái cười nói. Không có không muốn, ta chỉ là, ân, việc này quá mức đột nhiên. Làm cho ta có chút chân tay luống cuống. Không có thể hoãn quá thần lai. Lần này hắn như cự tuyệt. Nhất định sẽ bị thương thấu tiểu yêu tinh tâm. Lâm Dịch không đành lòng. Còn có 7 năm đúng 10 năm ước hẹn kỳ hạn. Hôm nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Dịch trong lòng giàu dỉ vạn phần. Nhưng căn bản lý lẽ không rõ manh mối. Kéo không ngừng. Lý lẽ còn loạn. Hắn làm sao biết. Tình một trong chữ khổ sở nhất giảng giải. Đừng nói là hắn một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Chính là sống mấy trăm tuổi, hơn 1000 năm lão quái, cũng có vì tình sở khốn, đau khổ cả đời. Tử vi tinh quân gặp Lâm Dịch vẻ mặt cũng không tựa như làm bộ. Liền cười nói, như thế rất tốt, chúng ta song phương ý tứ là chờ ngươi bước vào đan đảo. Liền cử hành đám hỏi, lúc này, tốt nhất tại trăm tộc trước khi đại chiến, cũng có vì ngươi tạo thế ý, nói cách khác. Ngươi còn có 1 tháng thời gian. Đột phá đến kim đan. Thất sát tinh quân đảo. 1 tháng sau. Vậy là đủ rồi. Lâm Dịch lẩm bẩm đạo. Vũ Tình còn không biết Mộc Thanh chính là ta. Cho dù ta cùng với tiểu yêu tinh kết làm đạo lữ, hắn cũng sẽ không thương tâm. Nhưng ta như lúc này cự tuyệt, tiểu yêu tinh là nhất định phải thương tâm khổ sở. Ai, chỉ có thể trước như vậy. Lâm Dịch hít sâu một hơi, rốt cục dưới quyết định. Tử Vi Tinh Quân trầm ngâm nói. Đã như vậy, ngươi ở nơi này đỉnh núi đột phá đi. Tam đệ, tứ đệ, các ngươi cũng đừng gắng gượng xuống. Đi trước chữa thương, ta tại đây coi chừng Mộc Thanh. Mộc tộc đại năng cùng thú tộc đại năng cũng nói. Một tháng thời gian, trái phải vô sự, chúng ta cũng ở đây nhìn một chút. Để ngừa bọn đạo trích hạng người mưu đồ gây rối. Tốt, như vậy, Lâm Dịch đãi ngộ đã là trước nay chưa có cao cấp. Ao ước người ngoài, một cái nửa bước kim đan tu sĩ muốn làm đột phá. Lại có hai thế lực lớn, ba tôn đại năng là hắn thủ hộ. Ít nhất trận thế này đã không thua với bất kỳ một thế lực nào thiên phú truyền nhân. Cũng không lâu lắm, Tinh Minh chấn động xuất thế tin tức liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Một trận chiến này rất nhiều chi tiết mặc dù đại đa số tu sĩ cũng không biết. Nhưng truyền đi có bài bản hẳn hoi. Một trận chiến này trong Tử Vi Tinh Quân cùng Mộc Thanh danh tiếng tự nhiên nhất vang rồi. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói, hợp thể đại năng cách bọn họ quá xa xôi. Xa không kịp nửa bước kim đan tu sĩ tới chân thực. Huống chi kiếm mộ vùng đất đánh một trận. Mộc Thanh từ lâu có chút danh tiếng. Trải qua nơi này giết một lần. Tăng thêm uy vọng. Không lâu sau, tu chân giới lần thứ hai truyền ra một cái kinh thế tin tức. Tinh Minh cùng yêu tộc liên minh. Mà đại biểu song phương thế lực Mộc Thanh cùng yêu tộc tiểu công chúa sắp đám hỏi. Chỉ chờ Mộc Thanh bước vào đan đạo một khắc, tin tức này tuy rằng không biết làm sao truyền vào tu chân giới. Nhưng chuyện này đủ để hấp dẫn hồng hoang các thế lực lớn ánh mắt. Hầu như có thể xác định, Mộc Thanh là muốn đại biểu Tinh Minh tham gia trăm tộc đại chiến. Đây cũng là Tinh Minh xuất thế sau. Trẻ tuổi trong trận chiến đầu tiên, cực kỳ trọng yếu, mà Mộc Thanh có thể hay không bước vào đan đạo, quyết định sau này hắn tại trăm tộc đại chiến trong địa vị. Cho dù Mộc Thanh chiến lực chấn thế, nhưng không có bước vào đan đạo, vô phương lĩnh ngộ kim đan dị tượng, tại sở hữu tu sĩ trong mắt, hắn vẫn là không cách nào cùng các thế lực lớn thiên phú truyền nhân đối kháng. Tình mình chi chiến phát sinh không lâu. Các thế lực lớn đại năng ánh mắt lần thứ hai tụ tập đến Tinh Minh Tiên Sơn. Trong này không khỏi có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người. Nhưng thấy đến Tiên Sơn trên ba tôn đại năng. Liền hủy bỏ cái ý niệm này. Công tôn hoàng tộc, công tôn cổ nguyệt vẻ mặt cuồng ngạo. Hừ nhẹ nói, đại trưởng lão, ngươi không cần như thế lưu ý. Cho dù người này bước vào đan đạo thì như thế nào? Bất quá là kim đan sơ kỳ. Ta đã là kim đan viên mãn. Có lẽ có hy vọng tấn chức nửa bước nguyên anh. Cảnh giới trên đủ để áp chế hắn. Huống chi tỳ sơn chân núi sỉ nhục. Ta muốn hắn tự mình hoàn lại. Còn muốn gấp trăm lần cộng chi. Công tôn hưng nghĩa thần sắc ngưng trọng. Lắc đầu nói. Cổ nguyệt. Ngươi đem sự tình thấy đơn giản, lấy người này thiên phú, một khi bước vào đan đạo, có rất đại cơ hội lĩnh ngộ kim đan dị tượng, lấy chiến lực của hắn chừng thực lực cùng ngươi chúng tranh phong. Đây không phải là nói xạo, hắn khí huyết lực ẩn giấu sâu đậm, nhưng ta có thể chắc chắn, người này thể chất khác thường, trước đây chưa từng gặp, đủ để sánh vai bất tử kim thân. Dừng một chút. Công tôn hưng nghĩa lại nói, huống chi người này người mang tam đại tinh quân truyền thừa bí thuật. Bực này chiến lực, tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, cái này mấy đại tinh thuật, được một cái người cũng đủ để ngang dọc tu chân giới. Huống chi tam đại bí thuật cộng thân, ngươi nếu là có sở khinh địch, trăm tộc đại chiến trong nhất định sẽ chịu thiệt. Công tôn cổ nguyệt cắn răng nói. Cùng lắm thì, ta liên hợp Khương tộc truyền nhân, hoặc là cùng ta hoàng tộc giao hảo mấy tộc truyền nhân, đem hắn vây giết. Công Tôn Hưng Nghĩa thở dài nói, nếu là người này bước vào đan đạo, cùng yêu tộc đám hỏi, địa vị của hắn trong nháy mắt bay lên, đứng phía sau hai thế lực lớn, đại thế đã thành, người có thể tìm tới giúp đỡ, hắn liền không thể sao. Công Tôn Hưng Nghĩa nhìn Tinh Minh phương hướng, ánh mắt tựa hồ vượt qua hư không, lẩm bẩm đạo, hết thảy đều muốn xem người này có thể hay không thuận lợi bước vào đan đạo. Nếu là tấn chức kim đan, lĩnh ngộ dị tượng lại là bực nào uy lực. Cách chương.